Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1624, chương 1625, một người chiến bốn yêu. Cái này phóng lên cao lão khỉ tinh cũng là yêu khí cuồn cuộn. Chỉ bất quá người này cùng Tôn Ngộ Không nhưng là chênh lệch quá xa. Tối đa bất quá là một cái chủng loại. Miễn bàn giống cùng thực lực, nhưng là cái này lão khỉ tinh trong tay sách cái kia cái màu đen trường côn cũng là lệnh Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Tức thì vui vẻ, yêu hầu, một căn phá côn lại còn là thiên ngày thần mộc tạo thành, xem ra cái này lang gia cổ thành thật đúng là tràn đầy thần bí chi chỗ a. Cho ta xuống đây đi. Lập tức Diệp Lăng một tay một đỡ, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp đem cái kia khí thế hung hung trường côn ngăn cản ở tại thân. Kiếm chi lên, to lớn lực lượng chấn thân kiếm không ngừng ba động, cho ta nằm xuống, rầm rầm rầm, cái kia lão khỉ tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay lần nữa phát lực, giờ khắc này, hắn chỗ cổ tay hư không đều là không khỏi tự chủ triệt để đổ nát. Cùng lão tử so với lực lượng. So với lực lượng, lão tử là tổ tông. Hưu, Diệp Lăng rít lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp hướng trên. Lên, vẩy một cái. Cái kia lóe ra tán loạn kiếm quang diệt tiên kiếm. Trực tiếp cọ sát trường côn tóe ra mấy đám ngọn lửa. Mà diệt tiên kiếm trên lực lượng. Tắc thì là cuồn cuộn tiến vào lão khỉ tinh tay cầm trường côn chi lên. Đáng sợ kia lực lượng, trực tiếp chấn lão khỉ tinh gan bàn tay không ngừng vang tung tóe tê dại. Thịch thịch thịch, lão khỉ tinh liền lùi lại mấy bước. Kinh hãi nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt Diệp Lăng. Hắn lực lượng, đủ để xưng trên, lên, là cuồng bạo bá đạo a. Nhưng là hiện nay lại bị một nhân loại cho xanh xanh áp đảo. Cái này nhất định làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn lại mình một chút gan bàn tay, đã nứt toác ra đầu khớp xương. Tê, lão khỉ tinh ngược lại hấp một luồng lương khí. Phía sau ba vị đại yêu cũng là cảm thấy một tia kinh tâm động phách. Cái này đặc biệt cũng quá trâu bò chứ. Đồng loạt ra tay, không để cho bất kỳ cơ hội. Trực tiếp nghiền ép, tay kia cầm trường côn lão khỉ tinh cắn răng nghiến lợi quát. Còn lại ba vị đại yêu cũng là gật đầu, trực tiếp xông tới, bốn tôn đại yêu liên thủ, cuồn cuộn yêu khí dâng trào, sát khí sóng lớn, bốn phía này hư không, đều là có chút vặn vẹo một dạng, quy tắc biến ảo lệnh trong lòng người run. Diệp Lăng lạnh nhạt liếc bên người bốn tôn đại yêu. Lắc đầu, trong mắt hiện lên một cái xâm nhiên hồng quang. Muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Hưu, đột nhiên, một viên tản ra sán lạn thần quang bảy màu hạt châu trực tiếp trôi ngang đến rồi hư không bên trong. Mà sau trực tiếp toát ra vạn đạo thần quang. Bá bá bá, từng đạo thần quang như màn sáng một dạng rũ xuống mà xuống. Trực tiếp đem tay kia trụ quải trượng bạch y lão giả cho trực tiếp bao vây lại. Bát cực khốn thần châu, nhất châu nhẹ nhàng rời đi mà ra. Hư không bên trong, nhất niệm giang sơn lại trực tiếp hiện lên hư không bên trong. Trong nháy mắt, như lông châu một dạng khắp nơi thiên thanh thúy quang trạch. Trực tiếp đem cái kia quần áo quần đỏ nữ nhân cho hoàn toàn bao vây lại. Hai đại thần khí trực tiếp khốn trụ hai đại cường giả, còn dư lại cự mãng cùng cái kia lão khỉ tinh, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này thủ đoạn quá làm cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí nói căn bản là không có nghĩ đến. Ngắn ngủn một sát na, trong bọn họ mạnh nhất hai người toàn bộ đều lâm vào bị nhốt cảnh giới bên trong. Mà khi hai người lại chuyển quá thân thời điểm, một cái to lớn đỉnh đen đã hiện lên hư không bên trong, từng luồng tiên khí phun trào không ngừng. Vậy nếm thử lão tử bát bộ phù đồ đi. Diệp Lăng lành lạnh cười, trong cơ thể bốn đại tiên anh hoàn toàn bị cái này bát bộ phù đồ cho rút cái không còn một mảnh. Đổi lấy thì còn lại là đáng sợ vô biên uy áp. Không được, chạy mau, đáng chết, người này rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ như thế mạnh? Con bài chưa lật làm sao sẽ như thế nhiều a? Lão khỉ tinh cùng cự mãng xoay người bỏ chạy, nhưng là không có chờ thân thể hai người chuyển qua một khắc kia. Hư không bên trong, đủ đủ tám cái dữ tợn chân long, đã bay lên trời, ngao ô, một tiếng long ngâm rung thiên địa. Tám cái chân long khiếu ngạo ở bên trong trời đất, cái kia thân thể to lớn bên trong, mang theo khủng bố lực lượng, liền đã lệnh bốn phía hư không tất cả đều dạn. Bát bộ phù đồ, trấn yêu, lập tức, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia bát bộ phù đồ phóng lên cao, tám cái chân long trực tiếp chia làm hai phần, mỗi bản nhi bốn cái, hướng lão khỉ tinh cùng cự mãng điên cuồng giết tới. Long uy chấn động thiên, ngay cái kia lão khỉ tinh cùng cự mãng cảm giác được linh hồn đều là ở không khỏi tự chủ rung động lấy. Cái này nhưng là chân chính long tộc oai a, hơn nữa cái này bát bộ phù đồ, nhưng là Diệp Lăng theo hóa long trì chung cho sách đi ra. Gia trì viễn cổ long lực không biết nhiều thiếu, mênh mông vô biên, cái này lão khỉ tinh cùng cự mãng, sở gánh nổi long uy, đủ để khiến bọn họ kinh hồn táng đảm, thậm chí nói không dám xoay người lại. Chỉ bất quá, cái kia mang theo hung hách sát cơ bát bộ phù đồ đã hướng hai cái chạy trối chết tên điên cuồng đánh tới. Long ảnh che thiên, lả tả, trong một sát na, tám cái cự long phân biệt động lủng hai cái tên sau lưng. Phảng phất là vạn trượng hồng thủy bôn ba oanh sát, trực tiếp khiến cho hai vị này một đầu mới ngã xuống đất lên. Phốc phốc, tiên huyết chảy như điên. Hai vị đủ đủ cửu kiếp sơ kỳ đại yêu, từng cái toàn bộ đều là ngã xuống đất lên, thân thể kịch liệt run rẩy, không pháp nhúc nhích, bát bộ phù đồ oai, mặc dù là chân chánh cửu kiếp đỉnh phong cường giả, đó cũng là không dám tùy tiện đối với lên, huống chi là hai cái cửu kiếp sơ kỳ. Vì vậy, hai người này vừa thấy mặt trực tiếp bị phế, cũng không sao có thể hiếm. Khi trước nói rồi, không muốn đi, liền cho ta hết thảy lưu lại. Ao ao, Diệp Lăng thả người nhảy, trong tay diệt tiên kiếm, cũng là trực tiếp bùng lên ra vạn trượng kiếm quang. Trong một sát na, cái kia vạn trượng kiếm quang đem thân thể hai người hoàn toàn bao vây lại. Không, cứu chúng ta a! Cự mãng cùng lão khỉ tinh xoay người sang chỗ khác, trừng lớn con mắt, hoảng sợ giống lên, cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong bạch y lão giả cũng là tức thì sắc mặt đại biến. Cạch cạch cạch, bát cực khốn thần châu chấn động kịch liệt lấy. Trong một sát na, một đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở màn sáng phía trên. Lập tức lão giả kia thân ảnh trực tiếp phá trận mà ra. Nhưng là, đang ở hắn phá trận ra một khắc kia, Diệp Lăng kiếm quang đã đem lão khỉ tinh cùng cự mãng sinh cơ hoàn toàn phá hủy thành cặn bã. Đáng chết a, bổn tọa tuyệt đối sẽ không thả ngươi, tuyệt đối sẽ không. Cái kia bạch y lão giả bàn tay ba tông bỗng nhiên sử, nghiến răng nghiến lợi, thân thể bên trong dĩ nhiên là toát ra nồng nặc băng lãnh xương khí, đưa hắn gắt gao bao vây lấy. Bạch trạch thần thú, Diệp Lăng đôi mắt đột nhiên sững sờ. Người này bản thể, dĩ nhiên là bạch trạch thần thú. Cái này bạch trạch thần thú, nhưng là thần thú trong một cái đặc thù tồn tại a. Thông thiên địa, hiểu âm dương, biết quá khứ, thông tương lai, được xưng giữa thiên địa không gì không biết tồn tại. Cái này hiếm bạch trạch thần thú, dĩ nhiên làm cho lão tử đụng phải. Ta đây sẽ nhìn một chút bản lĩnh của ngươi. Bạch, lập tức, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm huy vũ, chân Hạ Mãn đầy lôi đình ánh sáng phủ phục ở chân xuống. Giữ tợn đan vào, không ngừng tóe phát lóe lên, mà này lúc, ở hư không bên trong, cái kia bị nhất niệm giang sơn cho khốn trụ được nữ tử. Cũng là ngang nhiên phá trận mà ra, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức hỗn loạn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.